chị họ thanh tao như cúc. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, vì để lại ấn tượng tốt với đội trưởng, Trình Thiên Thiên chỉ làm việc nửa tháng đã được cất nhắc lên làm giáo viên, thoát khỏi những ngày tháng lao động vất vả. Nhưng lần này, hình tượng ham ăn biếng làm của chị ta đã khắc sâu vào tâm trí đội trưởng, lại chịu đựng thêm 2 tuần nữa. Cuối cùng chị ta không chịu nổi nữa. Ngày nào tan làm, chị ta cũng chạy đến nhà đội trưởng, khi thì chơi với bọn trẻ, khi thì tặng rau xanh cho vợ đội trưởng. Mà rau đó đương nhiên là lấy từ vườn rau của trí thức trẻ. Hứa Chiêu Đệ tức nghiến răng nhưng không dám ngang nhiên giành lại. Chẳng mấy ngày sau, cả thôn bắt đầu bàn tán xì xào. Mặt đội trưởng đen sì vì tức giận, dạy dỗ vợ mình một trận, sau đó giao cho Trình Thiên Thiên 2 mảnh ruộng nhỏ cần chăm sóc. Lần này, chị ta hoàn toàn không dám bén mảng đến nhà đội trưởng nữa. Trên đường tan làm, chị ta gọi tôi lại. Tiểu Vân, ngày mai em đi nói với đội trưởng, bảo cho chị làm giáo viên đi. Sau cả ngày lao động, cơ thể tôi đã mỏi nhừ, bị chị ta chặn lại liền cáu bẳn. Sao chị không tự đi mà nói? Sắc mặt chị ta vẫn bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng. Em biết chị xưa nay không thích tranh giành với ai, nếu không phải vì muốn giúp lũ trẻ có nền giáo dục tốt hơn, chị cũng chẳng tìm em làm gì. Tôi chăm chú nhìn chị ta, không nói một lời. Sau 1 tháng sống chung, chị ta bắt đầu có chút sợ tôi, lắp bắp bổ sung. Cô giáo Trương trong trường đã mang thai hơn 2 tháng, sao có thể chuyên tâm dạy dỗ học sinh được? Bây giờ nếu không phải chị thì còn ai vào đây? Tôi nheo mắt đầy nghi ngờ. Chị biết chuyện này bằng cách nào? Thời đại này, phụ nữ thường không tiết lộ tin có thai khi chưa qua tam cá nguyệt đầu tiên. Làm sao chị ta lại biết được? Chị ta lộ vẻ bối rối trong thoáng chốc, rồi vội vã đáp. Tất nhiên là ta nghe được thôi. Nhớ đến mấy hôm trước, Hứa Chiêu Đệ bí mật nói với tôi rằng đã nhìn thấy Trình Thiên Thiên đi cùng một người đàn ông mặc đồ Tây. 13 tôi bỗng chốc hiểu ra, người đó chính là Lưu Huy Tử, con trai cả của thím Lưu đầu làng. Anh ta làm việc ở trấn trên, đồng thời cũng là chồng của cô giáo Trương. Kiếp trước, Trình Thiên Thiên và Lưu Huy Tử thân thiết, thường xuyên lên trấn tìm hắn ăn trực uống trực. Chị ta còn nói với mọi người, giữa tôi và anh Lưu trong sạch, chỉ là tình anh em mà thôi. Cô giáo Trương tức đến phát điên, nhưng gia đình đều ở trong thành phố, không ai giúp đỡ, nên chỉ có thể nuốt giận. Con gái cô ấy, vì bị bà nội ghẻ lạnh mà bị rơi xuống sông C, H, E, T đuối. Mãi đến khi cô giáo Trương đỗ đại học, cô ấy mới thoát khỏi căn nhà đó. Lúc ấy, Trình Thiên Thiên đã vào đại học, còn đặc biệt quay lại thăm Lưu Huy Tử, ra vẻ an ủi, rồi lên tiếng chỉ trích cô giáo Trương. Vì tương lai của bản thân mà ngay cả con cũng có thể để chết, loại người không từ thủ đoạn như vậy, anh còn buồn làm gì, anh Lưu. Anh nên thương chính mình nhiều hơn, không ngờ rằng, kiếp này bọn họ đã bắt đầu cấu kết từ sớm như vậy. Tôi mỉm cười, nói với Trình Thiên Thiên, chị họ, em biết chị vốn không thích tranh giành, chị nói với em chuyện này, chắc chắn là muốn mọi người có cơ hội cạnh tranh công bằng. Bây giờ em sẽ đi báo tin tốt này ngay. Nhờ có tin tình báo của tôi, cả ký túc xá trí thức trẻ đều yêu cầu nhà trường tổ chức một cuộc tuyển chọn công bằng. Bây giờ, sau khi tan làm, ai nấy cũng đều dốc hết sức học tập, miệt mài ghi chép. Còn Trình Thiên Thiên thì tức đến mức sắp hộc máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thật khiến người ta ghê tởm, chuyện gì cũng tranh giành, đúng là đáng khinh. Câu nói này của chị ta lập tức đắc tội với cả ký túc xá. Hứa Chiêu Đệ thẳng tay chỉ vào mặt chị ta, xối xả mắng. Ai mà không biết mối quan hệ mờ ám giữa cô với Lưu Huy Tử. Bọn tôi dựa vào thực lực, chẳng phải đáng quý hơn cô chắc. Trình Thiên Thiên bĩu môi, mặt đầy vẻ ấm ức. Tôi với anh Lưu chỉ là anh em, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Hứa Chiêu Đệ cười lạnh. Thế hả, anh em lại đi dạo cùng nhau nửa đêm, ngồi cạnh nhau ngắm sao ngắm trăng sao. Trình Thiên Thiên vò lấy vạt áo, vẻ mặt đầy oan ức. Cô cứ nói oan cho tôi như vậy, tôi có 100 cái miệng cũng không thể giải thích được. Hứa Chiêu Đệ hừ lạnh một tiếng, rồi bỏ đi. Nhưng tin đồn đã đến tai cô giáo Trương. Vài ngày trước kỳ thi tuyển chọn, cô giáo Trương giận dữ xông vào ký túc xá, thẳng tay túm lấy Trình Thiên Thiên, người đang ngồi góc phòng đọc sách. 14 Trình Thiên Thiên ngã xuống đất, khóe mắt đong đầy nước, nhưng vẫn cố chấp ngẩng cao đầu. Hai chữ, trong sạch, tôi đã nói đến phát chán rồi. Trong sạch hay không tôi không rõ, Nhưng nhìn bộ dạng hốt hoảng lo lắng của Lưu Huy Tử khi chạy đến, cả làng chắc chắn không tin bọn họ trong sạch. Lưu Huy Tử nâng chị ta dậy, gương mặt đầy xót xa, đau khổ như thể yêu mà không thể có được. Cô đừng vô lý gây chuyện, Thiên Thiên vừa cao quý vừa lương thiện, cô ấy chỉ xem tôi là anh em thôi, Lưu đại ca. Hai người mắt đối mắt, tình cảm đong đầy, quên mất rằng xung quanh ai nấy đều trợn mắt há mồm. Cách chương.